Hồng Liên Bảo Giám, chương 1504, Nhiếp Chính Vương Anh Minh, 2, Góc Chuyện Audio.com, mặc dù ma môn không mạnh, nhưng mà ở viễn cổ, là có Đại La Kim Tiên, đạo thống coi như tương đối sâu dày. Thiên địa đại biến, toàn bộ thế giới đều tăng lên, ma môn vẫn ngủ đông, làm sao cam tâm bỏ qua cơ hội lần này. Thần sắc Khương Giả từ từ bình tĩnh trở lại, nói với Tô Kính. Ngươi định xử lý chuyện này như thế nào? Nếu vương gia nói là ma môn làm, đó chính là ma môn làm. Chuyện này, trước thông báo thập nhị đạo cung, để cho thập nhị đạo cung liên hợp lại tìm tòi tung tích của ma môn. Sau đó lại ra lệnh cửu đại gia tộc phối hợp thập nhị đạo cung. Không chịu phối hợp, vậy thì có hiểm nghi cấu kết ma môn. Ngươi cũng giỏi tính toán, Tàng Kiếm đạo cung cùng Khổng Tước đạo cung, sợ rằng sẽ đi điều tra Lý gia a. Khương Dạ nói, ta đã sớm nói, muốn tiêu diệt Lý gia. Nếu như không phải vương gia nhắc nhở ta đã động thủ. Lý gia kia sợ rằng thật sự là cùng ma môn có chút cấu kết. Cho nên chuyện này, trực tiếp diệt Lý gia là không được, bên Định Châu kia sắp loạn, nếu chính thức tiến hành điều tra, Lý gia không thể nào xóa hết tất cả dấu vết. Không nên tiêu diệt Lý gia, Khương Dạ nói, vậy sẽ để cho những gia tộc khác thất vọng đau khổ. Người cứu đứa nhỏ này, Khương Dạ không có nói tiếp, đồng tộc chết nhiều như vậy, hắn còn phải ở chỗ này tính toán thiên hạ, tâm tình cũng không tốt lắm. Tô Kính nghe hiểu, Khương Dạ có ý tứ là, đứa nhỏ này, giao cho ngươi bồi dưỡng, ta sẽ ủng hộ. Mà bên Lý gia kia có thể dùng tội đối phó Khương Thị tới xử lý toàn bộ nhân vật trọng yếu của Lý gia, sau đó nâng đỡ Lý gia chi thứ lên cầm quyền. Nói như vậy, tám gia tộc khác cũng sẽ không nói cái gì, bảo đảm lợi ích của gia tộc, bảo đảm mãi mãi trường tồn, hoàng thất sẽ không để bọn họ diệt tộc, này là ranh giới cuối cùng. Mà nuôi dưỡng đứa bé này, đứa nhỏ này sẽ cùng đám người Tô Kính sinh ra tình cảm, sau này sẽ không muốn xa rời. Tương lai nếu đứa nhỏ này làm hoàng đế mà nói, vậy chỗ tốt đối với Tô Kính liền lớn. Không diệt Lý Thị, không đoạt Định Châu, đứa nhỏ này, là chỗ tốt Khương Dạ ưng thuận, bồi thường cho Tô Kính. Mà bỏ qua Lý gia, đối với Tô Kính mà nói, cũng không phải chỉ có chỗ xấu. Lý gia đối với Tô Kính làm cái gì, mọi người đều rất rõ ràng. Chỉ cần Tô Kính không xâm lấn Định Châu, gia tộc khác nhất định sẽ cùng Lý gia phủi sạch quan hệ, thời điểm động thủ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tô Kính tự nhiên đáp ứng, Khương Dạ coi như là tương đối thành thục, làm việc không chỉ nhìn một phương diện, hiện tại phiền toái lớn nhất của Tô Kính là làm sao bình định sóng ngầm trong những gia tộc này. Chỉ cần Tô Kính quyết định như vậy, Tô gia sẽ tiếp tục ủng hộ hắn. Chu gia cũng sẽ không cản trở Tô Kính, Nguyên gia khả năng có người dính dấp ở bên trong, lòng Tô Kính không yên lòng, Đường gia cùng mình ở Tà Thần quốc độ có giao dịch mới sẽ không ra mặt cho Lý gia. Tiêu diệt hết cao tầng của Lý gia, thù của Tô Kính coi như được báo. Thật ra thì không thể xem thường bất cứ người nào a, Khương Dạ này thuận miệng nói ra kế sách liền tốt hơn Tô Kính nghĩ lâu như vậy. Dù sao Khương Dạ chơi đùa quyền lực thời gian tương đối dài, Tô Kính càng thêm am hiểu chính là đi tiêu diệt quốc gia người ta. Lấy ngọc thư tới, Khương Dạ biết lúc này, hắn coi như là cùng Tô Kính hoàn toàn trói ở chung một chỗ. Nếu không giúp Tô Kính, cục diện rối rắm này hắn cũng dọn dẹp không được. Trên danh nghĩa hắn có, góc chuyện audio.com, thể điều động quân đội, bất quá chỉ là 20 vạn mà thôi. Nhưng thủ hạ của Tô Kính có mấy trăm vạn đại quân. Ngọc Kinh Thành muốn quy về quỹ đạo, phải do Tô Kính làm, người khác làm mà nói, Ngọc Kinh Thành này căn bản khống chế không được. Hơn nữa, nếu Tô Kính xong đời, hắn cũng không có kết quả tốt. Tô Kính cùng lắm thì chạy mất trở về Võ Thánh Đảo làm quốc vương của hắn. Mình thì sao, thời điểm giám quốc xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy, coi như Hoàng Huynh ban cho cái chết cũng không tính là chuyện ly kỳ gì. Nếu có thể thay đổi tình thế nguy hiểm mà nói, cao nhất là mình không nhiếp chính nữa, giao chuyện này cho Võ Uy Vương tới xử lý, hoặc là dứt khoát để cho Vô Ưu công chúa trở lại. Mình lãnh binh đi đánh giặc giống nhau có thể đạt được đại lượng chiến công. Loại chuyện chỉ huy đánh giặc này, mình không kém Tô Kính bao nhiêu, chẳng qua là không có tiền như Tô Kính, không có nhiều thủ hạ như Tô Kính mà thôi. Dĩ nhiên, Khương Dạ sợ nhất chính là Tô Kính vò đã mẻ lại sứt, vô luận chơi như thế nào, hắn cũng có thể chết trước. Chỉ ra đường sáng cho Tô Kính, hắn có thể sống sót. Hoàng Huynh xử lý thế nào, là sự tình sau này, mà trước mắt mình và Tô Kính phải liên thủ, phía ngoài còn có mấy cường giả kim đan tầng 9 đây này. Mình cộng thêm Lôi Thị huynh đệ, nhiều nhất gắng gượng qua một khắc đồng hồ, sẽ bị diệt sạch. Ý nghĩ của Lôi Thị huynh đệ quá đơn giản, cho là Tô Kính không dám động mình. Nhưng Khương Dạ lại biết cho Tô Kính lý do mà nói, Tô Kính hạ thủ tuyệt không do dự. Ban đầu mình là tìm người đi đối phó qua Tô Kính. Đối với luyện khí sĩ mà nói, loại chuyện này cần bằng cơ cụ thể sao? Chỉ cần mình tin đó chính là thật là được. Lôi thị huynh đệ tức giận bất bình, vì bảo đảm bọn họ tu hành, Khương Dạ không có để cho bọn họ học tập xử lý chính vụ, cho nên đối với nhân tình thế sự, đối với chính trị đấu tranh, Lôi thị huynh đệ là không có hứng thú cũng thiếu kinh nghiệm. Cũng may ý chí của Nhiếp Chính Vương, bọn họ sẽ không nghi vấn thi hành. Cần ta trợ giúp gì không? Khương Dạ lấy lòng Tô Kính. Tô Kính cười nói, chuyện tình đứa nhỏ này, đã rất phiền toái vương gia rồi. Trên quân lực ta không cần. Bất quá chẳng qua là ngự chỉ bình định còn chưa đủ, hiện tại ta cần nắm quyền đại tư đồ. Đế quốc luật pháp có ghi, nếu như là đại tư đồ lâm thời, trong vòng một năm phải lui ra, đúng không? Không sai, một năm ta khẳng định có thể xử lý tốt chuyện tình nội bộ của Ngọc Kinh Thành. Chuyện tình ngoại bộ Ngọc Kinh Thành, kính xin vương gia tự mình hạ chỉ. Cái này không thành vấn đề. Khương Dạ nghe nói, Tô Kính chẳng qua là muốn đại tư đồ, hơn nữa còn lâm thời, liền không có quân quyết trực tiếp đáp ứng. Bởi vì chính thức hắn cũng không có quyền cho, thậm chí chức vị đại tư đồ này, Bách Lý Yên Hòa không lùi xuống mà nói, hắn cũng không quyền lực triệt tiêu. Cách chương.